Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, ta kiếm tiền là muốn tốt cho các ngươi. Hoàng Thiên Phong quý phủ, hậu viện trong đại sảnh. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả muốn tổ chức một trận siêu cấp nữ tiên tuyển tú hoạt động. Con mẹ nó, vì sao nghe vào như vậy kéo đâu? Lão Hoàng, ngươi cũng biết. Chúng ta cũng phải chiếu cố ác hoàng mặt mũi. Sự tình này, chính chúng ta rõ ràng là được rồi. Cũng không để cho ác hoàng đến lo liệu. Đem sân bãi đặt ở thần vương sản nghiệp viên. Vừa chiếu chú ý ác hoàng mặt mũi. Hai giúp ác hoàng tìm kiếm thất lạc nữ nhi. Ba còn có thể để ác hoàng tùy tiện trông thấy. Đến lúc đó, khẳng định ngư long hỗn tạp. Đặt ở ác thần đô khẳng định không tốt. Để lại ta thần vương sản nghiệp viên là tốt nhất. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta giống như cùng ngươi đã nói. Ác hoàng nữ nhi. Bởi vì chuyện năm đó. Chưa chắc là tà ma. Ngươi cái này siêu cấp nữ tiên tuyển tú hoạt động. Chỉ có thể ở trung thần châu Nam Phương. Bắc Phương chính đạo địa bàn vừa đến tuổi nữ tử. Làm sao bây giờ? Lão Hoàng. Cho nên nói. Ngươi phải cảm ơn ta mở ra một thần vương sản nghiệp viên. Vương Khả giải thích nói. Ta dựa vào cái gì cảm ơn ngươi? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta thần vương sản nghiệp viên. Có một cái thần vương siêu thị. Ngươi cũng biết à. Bên trong lớn nhất mua bán là cái gì? Vương Khả nói ra. Hừ. Ngươi tại Thập Vạn Đại Sơn làm. Cho là ta không biết. Thần vương siêu thị. Giúp chính đạo bán máu cho ma đạo. Giúp ma đạo đem tù phạm huyết thực bán còn cho chính đạo. Nhưng ngươi hai đầu lấy chỗ tốt. Đó là Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ở Đại Ác Hoàng Triều. Ngươi muốn là dám làm như thế. Ngươi chính là tự tìm cái chết. Mỗi mấy năm chính ma đại chiến. Chính là muốn lên phía Bắc bắt người. Bắt chính đạo đệ tử trở về cầm tù. Ngươi sẽ không còn muốn đem chộp tới chính đạo đệ tử mua lại hay sao? Ngươi muốn chết sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Không, ngươi suy nghĩ một chút. Thần vương siêu thị mua bán chính đạo tù phạm thì cũng thôi đi. Còn có mua bán chân nguyên huyết đây. Ngươi quên. Vương Khả hỏi. Ân. Hoàng Thiên Phong lông mày nhíu lại. Ác hoàng nữ nhi nếu như còn sống. Hẳn là cũng tu vi không tệ a. Nếu như tà ma chi thân, một cái kia siêu cấp nữ tiên tuyển tú hoạt động đã đủ biển đã chọn được. Nhưng, nếu như chính đạo chi thân đâu? Các ngươi muốn thế nào mới có thể cho nàng rút máu nghiệm thân? Vương Khả truy vấn, Hoàng Thiên Phong suy tư một hồi. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Chân nguyên huyết, đúng rồi, chân nguyên huyết. Ta cái này thần vương siêu thị làm hấp tấp lên. Đến lúc đó bán máu người khẳng định su chi nhược vụ a. Chúng ta sẽ ghi chép tất cả vừa đến tuổi chính đạo nữ tu. Đưa các nàng chân nguyên huyết đơn độc nói ra. Tiến hành DNA trắc nghiệm. Dạng này, chẳng những ma đạo bên này huyết, có thể toàn bộ nghiệm. Chính đạo bên kia huyết, cũng có thể toàn bộ nghiệm a. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong mí mắt một trận cuồng loạn. Bởi vì... Nghe Vương Khả nói như vậy, giống như có đạo lý riêng của nó a. Thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy. Người yên tâm, chính đạo bên kia, ta người sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Ta bản sự khác không được. Cái này kiếm tiền, phi, cái này làm ăn thủ đoạn. Người hẳn là rõ ràng. Thần vương siêu thị, nhất định sẽ ảnh hưởng thiên gia vạn hộ. Các ngươi lên phía Bắc bắt người tiếp tục bắt. Cùng ta không có ảnh hưởng a, không trì hoãn, hơn nữa, tất cả toàn bằng tự nguyện, không tồn tại ép buộc ai. Vương Khả giải thích nói, Hoàng Thiên Phong biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả, luôn cảm giác, tiểu tử ngươi không có hảo ý. Nói, ngươi còn có mục đích gì? Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, thiên địa lương tâm, ta cái này tất cả cũng là vì ngươi tâm nguyện. Để ác hoàng bắt đầu vui vẻ. Ta cái này cũng là vì ác hoàng có thể sớm ngày mẹ con đoàn tụ a. Ta cái này cũng là vì mọi người a. Vương Khả lập tức kêu lên. Hoàng Thiên Phong biểu tình vẻ cổ quái. Người thật chỉ là vì chúng ta. Đương nhiên, người và Ác Hoàng cũng muốn làm chút chuyện. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Ta liền biết, người khẳng định có âm mưu gì chờ lấy chúng ta. Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Gọi thế nào âm mưu đâu. Ta cái này cũng là tốt cho mọi người. Ta không cần các ngươi làm quá nhiều chuyện. Chính là để cho các ngươi bảo vệ một chút Thần Vương sản nghiệp viên. Để tìm Ác Hoàng nữ nhi sự nghiệp có thể một mực tiến hành tiếp. Dạng này có lỗi sao? Vương Khả trừng mắt hỏi. Bảo hộ Thần Vương sản nghiệp viên. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Không sai. Ta cái này mở Thần Vương sản nghiệp viên. Ở Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Nơi đó thu thuế là của ta. Mặc dù ta không có thuế thu. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt a. Tỷ như bốn sen nhân hoàng. Tỷ như một đám thánh sứ. Tỷ như cái kia ma thần a. Dù sao, đỏ con mắt người đến làm phá hư làm sao bây giờ? Vương Khả nói ra, một đám đại lão đến làm phá hư là bình thường. Dù sao, bản thân vừa mới cứu ra Ác Hoàng. Hỏng chuyện của người khác tính. Bọn họ khẳng định hận chết ta. Làm sao có thể nhường ta như ý? Ta cái này không tìm người đến bảo bọc. Ta mở cái giám Thần Vương sản nghiệp viên a. Người muốn chúng ta làm cái gì? Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Không có gì. Chính là, các người nếu là có thể. Các loại Thần Vương sản nghiệp viên khai trương thời điểm. Đến cắt bỏ cái màu. Ý tứ một lần. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Người để Ác Hoàng đi ngươi cái gì đó phá sản nghiệp viên. Cho người cắt băng. Người có bao nhiêu mặt a? Hoàng Thiên Phong một miếng nước bọt kém chút phun Vương Khả trên mặt. Vương Khả nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Lắc đầu. Việc này, người cùng Ác Hoàng thương lượng một chút. Lại không muốn các ngươi hiện tại làm quyết định. Ác Hoàng là không thể nào đáp ứng ngươi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Người đi nói một chút. Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Ít nhất, chúng ta đều ở tích cực cố gắng giúp Ác Hoàng tìm nữ nhi a. Ác Hoàng coi như không chịu đến cắt băng. Đến lúc đó đưa khối bảng hiệu. Hoặc là cái khác tín vật gì. Cũng được a. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người cái này phá Thần Vương sản nghiệp viên. Muốn làm bao lớn động tĩnh a. Đương nhiên. Người cùng Ác Hoàng sách thời điểm. Nhất định phải nâng lên. Các loại khai trương cắt băng thời điểm. Nếu như cho phép. Tốt nhất mang lên bốn sen nhân hoàng. Mang lên một đám thánh sứ. Còn có ba đại ma thần. Dạng này, hiệu quả tốt hơn. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, người mẹ kiếp thực có can đảm muốn a. Mở phá sản nghiệp viên. Chính là một cái phá cửa hàng. Người muốn ma đạo nhất đám người hoàng. Thánh sứ, ma thần, cho người đi cắt băng. Người tại sao không đi chết a? Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng. Người đi tìm Ác Hoàng hỏi một chút. Cũng không phải nhất định phải các ngươi nhất định đến. Đến lúc đó náo nhiệt một chút a. Vương Khả khuyên nhủ. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta cũng là vì Ác Hoàng. Ta không muốn kiếm tiền. Cái này cũng là vì ma đạo có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vương Khả cường điệu nói. Hoàng Thiên Phong sắc mặt càng đen hơn. Ngươi không muốn kiếm tiền. Mẹ ngươi chứ. Ngươi đã đem kiếm tiền hai chữ viết lên mặt. Nổi bật như vậy. Cho rằng ta nhìn không thấy. Lão Hoàng. Thần Vương sản nghiệp viên. Siêu cấp nữ tiên. DNA thân tử giám định. Chuyện lớn như vậy. Ngươi cùng Ác Hoàng thương lượng một chút đi. Không gấp. Ta lúc này mới bắt đầu. Bất quá. Đến lúc đó vạn nhất có người tìm phiền toái. Các ngươi có thể nhất định phải xuất thủ. Cũng không thể để Ác Hoàng mẹ con đoàn tụ. Biến càng thêm xa xa khó vời a. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Ngươi đây là cố ý tìm việc cho ta làm. Giúp ngươi chăm sóc Thần Vương sản nghiệp viên. Cũng là vì Ác Hoàng. Cái gì cho ngươi kiếm chuyện làm a? Mục tiêu của ngươi. Không phải liền là để Ác Hoàng vui vẻ không? Có chuyện bận rộn. Cũng ít nhất để Ác Hoàng phân một chút tâm. Cũng không thể vì chuyện đã qua một mực thương tâm a. Vạn nhất tìm được đây. Vậy ngươi thế nhưng là công đầu. Ác hoàng nhất định đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, ngươi lại triển lộ một lần nam tính mị lực. Nói không chừng, Vương Khả cười nói, ngươi có thể không nên cười bỉ ổi như vậy sao? Ta đối ác hoàng là thuần khiết hâm mộ. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Hiện tại cho ta làm ra vẻ thuần khiết. Phi, nhất không nhìn nổi ngươi loại này được tiện nghi còn khoe mẽ giả vờ chính đáng sắc mặt. Tốt rồi, tốt rồi. Ngươi nhanh đi cùng ác hoàng thương lượng a. Ta bên này đã an bài xong xuôi. Chớ chỉ hoãn ta làm một chút cẩn thận quy hoạch. Vương Khả trừng mắt đuổi nhân đạo. Đây là nhà ta, ta hậu viện. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão Hoàng, ta ở nơi này, còn không phải nhường ngươi cùng ác hoàng càng vui vẻ hơn. Ngươi người này làm sao luôn luôn nhìn chằm chằm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình a? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, ác hoàng ở hoàng cung khó chịu đây. Ngươi còn không mau đi cho nàng mang đến tin tức tốt. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Hoàng Thiên Phong tức giận phất ống tay áo một cái rời đi. Tức giận tại Vương Khả tu hú chiếm tổ chim khách còn xua đuổi bản thân. Nhưng, tâm tình vui thích muốn cho ác hoàng mang đến tin tức tốt. Hoàng Thiên Phong bộ pháp đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đại thiện Hoàng Triều, thiện thần đô, phủ thừa tướng, U Nguyệt công chúa, tam thái tử Khương Bính, Tây Môn Tĩnh, Trình Bạch Xuyên, đã tụ ở thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy Thư Phòng. Tây Môn Tĩnh giờ phút này vết thương chằng chịt, hiển nhiên không tôn sư trọng đạo. Hồi phủ về sau, U Nguyệt công chúa đem sách nhỏ đưa cho Tây Môn Thuận Thủy. Kết quả Tây Môn Tĩnh bị lão cha quất kém chút sinh sống không thể tự lo liệu. Thừa tướng, ngươi để cho chúng ta đè ép tin tức, không cho phép tiết lộ Vương Khả bị bắt được đại ác hoàng triều sự tình. Chúng ta ai cũng không nói. Ngài nói đi, ngài an bài ở đại ác hoàng triều mật thám mau chóng điều tra Vương Khả tung tích. Hôm nay gọi chúng ta đến, có phải hay không có Vương Khả tin tức? Trình Bạch Xuyên hiếu kỳ nói. Tìm tới Vương Khả, Vương Khả thế nào? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Có thể thế nào? Vương Khả vào đại ác hoàng triều, còn không phải cửu tử nhất sinh. Hắn chết chắc. Hừ, tam thái tử Khương Bính hừ lạnh nói. Một bên Tây Môn Tĩnh cũng là chịu đựng kích động, cố giả bộ thương tâm. Lão sư dạy bảo qua ta, không có tin tức chính là tin tức tốt. Có thể, hiện tại có tin tức, nhất định là tin tức xấu đi. Cha, người cứ nói đi, lão sư có phải hay không đã chết? Không thể nào, Vương Khả làm sao có thể đã xảy ra chuyện? Tây Môn thừa tướng, người nói a. U Nguyệt công chúa vẻ mặt sốt ruột. Tây Môn Thuận Thủy nắm lấy tình báo trong tay, bộ mặt co quắp một hồi, không biết làm sao mở miệng. Tây Môn thừa tướng, người nói đi, chúng ta đại khái cũng có thể đoán được, đã có Vương Khả tin tức, nhất định là gặp bất trắc. Khương Bính cười lạnh nói, cha, chúng ta chịu được, lão sư là chết như thế nào? Tây Môn Tĩnh cũng cố nén hưng phấn hỏi, U Nguyệt công chúa càng thêm nóng nảy. Vương Khả nếu có bất trắc, ta, ai nói Vương Khả chết? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, không chết. Đám người thần thái không đồng nhất nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt một trận cổ quái. Thừa tướng, người ngược lại là nói a? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nói, vừa mới truyền đến tin tức, Vương Khả đến Ác Thần Đô. Hơn nữa ở nửa tháng trước, bị ác hoàng phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Mặc dù còn không có chính thức rơi chỉ, nhưng, hẳn là trần ai lạc định. Cái gì, Vương Khả bị ai phong cái gì? Tam thái tử Khương Bính trợn mắt nói, bị ác hoàng phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Cái này không có khả năng. Tây Môn Tĩnh cũng trừng mắt vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Vương Khả còn sống, ta liền biết, thử Vương không gạt ta. Vương Khả ở ma đạo nhất phương, nhất định sẽ không có chuyện gì. U Nguyệt công chúa kích động nói, nửa tháng trước tin tức, cũng chính là, Vương Khả vừa đi qua không có thời gian nửa tháng, liền được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Ở Hồng Liên Hoàng Triều, dưới một người trên vạn người, Tây Môn Thừa Tướng, người nghĩ sai rồi a. Cái kia Vương Khả cũng không phải Ác Hoàng con riêng. Cái này mẹ nó làm sao lại phong thành Hồng Liên Thánh Sứ? Khương Bính trừng mắt cả kinh kêu lên. Ta cũng hy vọng ta nghĩ sai rồi. Có thể, đây là đệ nhị phong đưa tới tình báo. Nội dung giống như đúc. Tây Môn Thuận Thủy biểu tình cổ quái nói. Vương Khả ở Đại Thiện Hoàng Triều. Tham gia khoa cử. Một bước lên trời. Trở thành lễ bộ thị lang. Đã có chút kéo. Nhưng không có nhất kéo. Chỉ có càng kéo. Đến Đại Ác Hoàng Triều. Cũng có thể một bước lên trời. Đại Ác Hoàng Triều người đều điên. Để Vương Khả làm Hồng Liên Thánh Sứ. Bọn họ đều có bệnh a. Ngoại trừ U Nguyệt công chúa vẻ mặt vui vẻ cùng đương nhiên. Một đám người đều biểu tình quỷ dị nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Cái này Đại Ác Hoàng Triều là hư hỏng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.